Cừu cừu, anh yêu em. Chương 113, phiên ngoại Trầm Diệc và Sở Xính Đình. Góc truyện audio.com. Phàm là người gặp qua Sở Xính Đình, trong lòng đều đã hiện lên một từ, sát ý rất lơ. Đây không chỉ là vì cô có được một dáng người xinh đẹp phong tình, càng nhiều hơn chính là mỗi một cử động giơ tay nhấc chân của cô đều phát ra phong tình quyến rũ, da thịt trắng nõn không tì vết, ngũ quan phấn điêu ngọc mài lại phối thêm một đầu tóc xoăn mềm mại lọn sóng lớn, môi đỏ. Khẽ vểnh, làn thu thủy khẽ lưu chuyển, trong nháy mắt liền mê đảo một. Hàng dài, mỗi khi người khác có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Sở Xính Đình, nói với Trầm Diệc, vợ cậu xinh đẹp như vậy, lúc trước theo, đuổi chắc vất vả rồi, anh cũng chỉ cười nhẹ, không đáp lại. Rất ít người biết, thật ra lúc trước Sở Xính Đình tân tân khổ khổ theo đuổi Trầm Diệc. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là giữa trưa ngày mùa hè ánh nắng rực rỡ. Địa điểm là trong công ty Trầm Diệc, anh làm việc cho một công ty mạng lưới Internet lớn tên là Thế Kỷ Tiên Phong, công ty thuộc lĩnh vực IT, lại có quan hệ thân thích cho nên Thế Kỷ Tiên Phong và Dịch Du luôn luôn có liên hệ nghiệp vụ. Hôm đó là như này, khi Hỏa Nhã lững thững rảo bước tiến lên văn phòng, chủ quản bộ phận kế hoạch sau khi bàn luận về công việc xong, Trầm Diệc cũng vừa mới đứng lên, vừa sắp xếp lại tư liệu trên mặt bàn vừa nói. Tới đúng lúc bây giờ phải tới phòng họp, chỉnh đốn xong anh. Dương mắt nhìn Hỏa Nhã, ánh mắt không thể tránh khỏi sớm liếc qua người Sở Xính Đình, sau khi giật mình một chút anh cười hời hợt với cô, một nụ cười chức nghiệp, đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trầm Diệc, vóc dáng cao cao gầy gầy, mặc áo sơ mi màu trắng đơn giản, cúc áo cài. Thật sự chỉnh tề, cổ tay áo giặt rất sạch sẽ. Dưới những sợi tóc mai là, đôi mắt ôn nhuận như nước ngoại trừ bên môi hàm chứa nụ cười khiêm tốn. Có lẽ ra khuôn mặt tuấn nhã nhìn không ra được chút cảm xúc phập phồng. Nào, ấn tượng đầu tiên lúc ấy của cô với anh là, đây là một người đàn ông. Được rồi, nếu miễn cưỡng hơn có thể dùng thêm một câu, đó là, đây là một người đàn ông mặc áo màu trắng. Điều này không trách cô được, người theo đuổi Sở đại mỹ nhân nhiều như cá bơi trên sông, từ lâu đã không duyệt được người nào, với điều kiện ngoại hình của Trầm tiên sinh cũng nhiều lắm xem như đạt được điểm số trung bình, căn cứ vào lễ tiết nghiệp vụ, cô nhếch khóe miệng. Cười lại với anh, trong phút chốc diễm quang phơi phới trên mặt lũy, thừa sát thương cao tới 100%, nhưng ánh mắt anh chỉ quét qua mặt cô, thần sắc lập tức bình tĩnh đi về phía bọn họ. Đi thôi, chúng ta tới phòng họp, bọn Linda chờ ở đó rồi. Anh mỉm cười đi qua bên cạnh cô, tầm mắt không dừng lại ở trên người cô một giây. Cô, kinh ngạc nhìn chăm chú vào bóng dáng anh, có điểm không xác định rằng sắc đẹp không gì cản nổi đánh đâu thắng đó của mình có phải bị người này không để vào mắt hay không? Có lẽ mình đa tâm thôi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, Sở mỹ nhân mang theo nụ cười mê người, nâng gót ngọc đuổi theo bóng dáng cao gầy kia. Cuộc họp hôm nay kéo dài 2 tiếng, sau khi cuộc họp kết thúc mỏi. Người đều lộ vẻ mệt mỏi đều thu dọn tư liệu hồ sơ ra khỏi phòng họp. Chỉ có Trầm Diệc vẫn đang ngồi ghế chủ thượng, Sở Xính Đình, Hỏa Nhã cùng. Với Linda, một mỹ phụ trung niên phụ trách liên hệ truyền thông. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, phàm là chuyện dính dáng đến chữ, mai mối, Linda đều rất thích ý đi làm. Góc truyện audio.com. Lúc này, hai vị nam sĩ ở đây còn đang thảo luận vấn đề dự án mới, mà Sở Xính Đình lại ghi chép chỉnh sửa lại những văn bản cuộc họp lúc nãy. Trên laptop, tầm mắt Linda ngắm hai khuôn mặt đó, đột nhiên nói ra lời. Kinh người, Xính Đình, em xinh đẹp như vậy, khẳng định đã có bạn trai rồi. Ba người đồng thời nhìn về phía Linda, Sở Xính Đình sửng sốt xong lập. Tức phản ứng lại, nhún nhún vai cười trả lời. Chị Linda đoán sai rồi. Em còn cô đơn, đáng thương cho em đến nay không người nào đến hỏi thăm. Nói xong còn không quên thở dài tăng thêm hiệu quả vừa kịch. Nhưng luận về hành động, Linda lại càng tốt hơn. Chỉ thấy chị Khoa, Trương che miệng hô to. Làm sao có thể, một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể vẫn cô đơn, bây giờ tất cả đàn ông đều mù sao. Hai gã nam sĩ đang thảo luận công việc, chấm, vậy chị Linda giới thiệu cho em một người đàn ông có năng lực phân. Biết rõ là được rồi, Sở Xính Đình vừa đánh chữ, vừa cười tủm tỉm đề. Nghỉ, Linda lại chờ một câu này, Xính Đình em cảm, thấy chủ quản Trầm của bọn chị thế nào, chị dùng cằm chỉ vào Trầm Diệc, bên cạnh nói một câu làm cho Sở Xính Đình lắp bắp kinh hãi. Sở mỹ nhân trợn to mắt đẹp theo bản năng liếc mắt nhìn Trầm Diệc phía bên kia thấy được sườn mặt trầm mặc của anh. Linda củng cố mục đích của mình nói tiếp, đừng cho là chị nói đùa, chị nói thật mà. Chị thấy điều kiện của hai em tương đương, ngoại hình cũng rất xứng, hơn nữa vừa vặn đều cô đơn. Chậc chậc, không cân nhắc một chút, thật sự rất đáng tiếc. Cuộc họp nghiên cứu và thảo luận, đột nhiên biến thành hội xem mắt Sở Xính Đình Jeong, cô lại liếc mắt nhìn Trầm Diệc một cái, hy vọng anh có thể nói cái gì, nhưng anh cũng không nói, cô đành phải một mình ứng phó với thế công của bà mối Linda. Theo phương diện nào đó mà nói, da mặt Sở Xính Đình thật sự siêu dày, hơn nữa, rất thích lợi dụng sắc đẹp của mình đi nói một vài lời vui đùa làm cho người ta chân tay luống cuống. Tai nhỏ bé xanh nhạt vỗ cánh tay của người đàn ông, Sở Xính Đình mặt không đỏ tai không hồng cười nói với Trầm Diệc. Ôi chao, chúng ta đây đến phát triển một chút, nhé, làm tốt sẽ là trời sinh một đôi đó. Trầm Diệc chuyển mắt, nhìn mặt cô nhân cơ hội cười khẽ phóng mị nhãn, trên khuôn mặt nhỏ. Nhắn kiều diễm hoàn toàn tìm không ra nửa phần thẹn thùng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người anh trầm mặc một lát, thình lình mở miệng nói. Cô Sở, điều này chỉ sợ không được. Hà, nụ cười của cô cứng lại, vì câu này là đoạn đối thoại ngoài dự kiến. Linda tha thiết chờ đợi anh tiếp tục giải thích hòa nhã ở một bên không coi ai ra gì lật xem tư liệu. Ánh mắt Trầm Diệc chậm rãi trượt một lần trên người cô cuối cùng dừng ở đôi mắt cô, sau khi bình tĩnh đối diện với cô cười khẽ một chút, giọng nam từ từ chậm rãi vang lên bên trong phòng. Thật sự rất xin lỗi cô Sở. Mẹ đại nhân đã nói, phụ nữ mặc váy quá ngắn không thích hợp làm vợ. Anh ta là gay rồi. Anh ta nhất định là gay. Anh ta tuyệt đối là gay. Hỏa Nhã buồn cười liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế phụ lái đang gần như phát điên, nhớ lại một màn đặc sắc vừa rồi trong phòng họp kia, rất không có lòng đồng tình nhếch khóe môi. Sở Mỹ Nhân quay, đầu khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này có thêm vài phần dữ tợn. Mỹ cảm, cô nghiến răng nghiến lợi bức cung. Mau nói cho tớ biết, thật ra anh ta là gay, đúng không? Cô cúi đầu quan sát lại váy hôm nay mặc, gocchuyenaudio.com, làm ơn, so với trường thành còn dài hơn, tên khốn Trầm Diệc kia bị mù mắt à? Hỏa Nhã nhìn chăm chú vào phía trước dùng giọng nói tao nhã tàn nhẫn. Hủy diệt một tia hy vọng cuối cùng của cô, cậu ấy không phải gay, chỉ không có hứng thú với cậu mà thôi. Cô nghẹn lời càng nghĩ càng không cam lòng, mắt đẹp toát ra một tia lửa phẫn nộ. Anh ta đang mưu, tính kế hoạch gì, lại dám ngại ba ghét bốn với tớ, người theo đuổi tớ có thể xếp thành đường sắt Bắc Kinh, tớ mới không hiếm lạ người như anh. Ta, đáng giận, rất đáng giận, Hỏa Nhã cười mà không nói. Khi xe dừng lại trước một cột đèn đỏ, anh đột nhiên nói. Đúng rồi, chúng ta có cần đánh cuộc hay không? Tâm tình buồn chán khiến Mỹ Nhân tức giận trả lời. Đánh cuộc cái gì, đổi thành đánh người được không? Đánh cuộc xem Trầm Diệc có thần phục dưới váy cậu hay không? Một tia sáng quỷ quyệt xẹt qua con ngươi Hỏa Nhã, cô nghe vậy mở to hai mắt, ý của cậu là, anh liếc qua khuôn mặt mê muội của cô, dù gì nói. Thật ra bên cạnh, Trầm Diệc vẫn không thiếu những cô gái có điều kiện tốt, chỉ là cậu ấy. Đều thiếu hứng thú cho nên độc thân đến nay, làm anh họ của cậu ấy tớ, chỉ có điểm tò mò, với sắc đẹp của Sở Xính Đình cậu rốt cuộc có năng. Lực chấm dứt kiếp sống hòa thượng của cậu ấy hay không? Nghe lời nói như thế cô sừng sốt sau một lúc lâu, sau đó hỏi. Cho nên ý cậu nói, anh thay cô nói tiếp, hạn trong một tháng chúng ta đánh cuộc xem cậu, ấy có động lòng phàm trần hay không, như thế nào, đánh cuộc 1.000, thật ra đánh cuộc bao nhiêu tiền không phải là trọng điểm là, trong đầu cô hiện ra một màn sỉ nhục vừa rồi, trong lòng mạnh mẽ giấy. Lên ngọn lửa thôi thúc ngọn lửa này càng cháy càng vượng, dần dần phát. Triển thành đám lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ. Hỏa Nhã đúng lúc cho thêm một liều thuốc kích thích. Đừng trách tớ nói chuyện thẳng. Hắn, mặt hàng bình thường Trầm Diệc đều rất chướng mắt. Việc đánh cuộc này cậu nên cân nhắc cẩn thận một chút đi. Hành giao, khiêu khích như thế, Mỹ Nhân chấp nhận kích thích giống giận ra tiếng. Hai mắt tưởng chừng như sắp phun ra lửa. Bên môi Hỏa Nhã nổi lên ý cười như ẩn như hiện. Được rồi, thành giao. Đèn đỏ chuyển xanh, xe màu bạc rời khỏi vị trí chạy tới cuối con đường. Sở Xính Đình ngồi trước máy tính, tiếng gõ bàn phím có quy luật truyền đến từ đầu ngón tay, đột nhiên cô dừng động tác nhíu mi suy tư, sau đó tiếp tục gõ bàn phím, cô cứ gián đoạn làm một bộ hồ sơ trọng yếu như vậy, một giờ sau cô kích động đập bàn nhảy dựng lên. Cuối cùng cũng hoàn thành, cử động này đưa tới không ít ánh mắt của đồng nghiệp tổ trưởng bộ môn. Ngẩng đầu lên, đầy kính mắt nói với cô, nhanh viết xong như vậy. Phần, báo cáo kia còn viết chưa xong, hiệu suất hiện tại của cô làm cho người ta bất ngờ, viết thật sự rất hoàn mỹ. Hở, số liệu lần trước nói, đều viết vào sao, các loại số liệu đều có đủ, tất cả các vấn đề ứng biến dự luật đều chủ tính tốt rồi. Làm cũng không tệ, vậy gọi điện thoại báo cho đối phương một tiếng đi. Báo cho đối phương, cũng tốt, cô do dự cuối cùng vẫn cười tủm, tìm nhận đề nghị này, chỉ thấy cô lấy điện thoại di động ra chậm rãi. bấm 8 dãy số không quen thuộc, sau khi chờ đợi, khí thế hào hùng nói. Với đầu dây kia, Trầm Diệp, góc chuyện audio.com, tổ trưởng bảo tôi gọi điện thoại báo cho anh một tiếng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ triển khai kế hoạch. Theo đuổi anh, nói cho anh biết tôi chắc chắn thắng, anh cứ chờ đó mà. Xem, ha ha ha, mọi người cùng hóa đá trước tiếng cười như chuông reo của mỹ nhân. Một địa điểm khác cùng thời gian, Trầm Diệp đang họp sau khi cúp điện. Thoại cao mày nhìn chăm chú vào màn hình di động, trên mặt có chút đăm. Chiêu, những người khác trong cuộc họp vừa rồi mơ hồ nghe được. Tiếng giống long trời lở đất kia, sau khi yên lặng một lát, rốt cục có. Người yếu ớt đặt câu hỏi, chủ quản Trầm, việc kia, không có chuyện gì chứ. Trầm Diệp hoàn hồn, thu hồi di động ôn hòa cười với người nọ. Không có gì, chỉ là một cuộc điện thoại quấy nhiễu. Chúng ta tiếp tục đi. Căn cứ, kế hoạch mỹ nhân trộm tâm, mới ra lò, bước đầu tiên của Sở Xính Đình chính là tìm kiếm mọi cơ hội tiếp cận nhân vật mục tiêu, tăng thêm sự xuất hiện của mình, làm cho anh ta quen sự tồn tại của mình. Cho nên ngày hôm sau khi Trầm Diệp đi vào công ty, lập tức nhìn thấy khuôn mặt hé ra ý cười trong suốt. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu trắng, trên váy tô điểm thêm những đóa hoa màu hồng nhạt, làn váy che phủ đầu gối đáng yêu, nhưng chỉ là lộ ra đôi chân nhỏ tuyết trắng đủ cho người ta suy nghĩ xa xôi. Cô đứng ở nơi đó, như là một đóa hoa sen phong tư yểu điệu nở rộ thanh lệ tựa như lạc thủy thần phi. Bởi vì câu nói thiên sát vô liêm sỉ lần trước của anh, Sở Xính Đình lục tung chiếc váy chất liệu vải dệt khi mới đi làm thì mua chiếc váy này được mặc cả ở ven đường. Nghĩ rằng loại đàn ông nhàm chán kia, hẳn là sẽ thích loại giọng nói thanh thuần này. Hi, buổi sáng tốt lành, cô tràn ngập tinh thần vẫy tay chào hỏi anh, Trầm Diệp dừng bước trước mặt cô, ánh mắt đảo qua trên người cô, mím môi trầm mặc. Cô giơ tài liệu trong tay lên lắc lư vài cái. Tôi hôm nay tới là bởi vì tài liệu này cần anh ký xác nhận, anh Trầm. Anh gật đầu, ừ chúng ta đi vào văn phòng nói đi. Được, cô tuy rằng đáp lời, nhưng thân thể lại không nhúc nhích chút. Nào, vừa nói chuyện cô lại nở nụ cười kiều diễm vô song, nhìn anh. Trong mắt phóng xuất ra dòng điện lưu 10 vạn vôn. Xẹt xẹt xẹt, tiếng dòng điện, điện cho anh choáng váng này. Điện cho anh choáng váng nha, tiếng lòng Sở Xính Đình. Xẹt xẹt xẹt xẹt, toàn bộ dòng điện khai hỏa. Nhưng mà, thời gian không biết qua bao lâu, cô thu ánh mắt suýt chút nữa bị rút. Gần cả người bị đẩy vào một mảnh u ám. Chúng ta đi vào nói đi. Vật cách điện Trầm Diệp dường như không có việc gì đẩy cửa, rồi đi vào. Sở mỹ nhân nguyên khí thương tổn rũ vai đi vào văn phòng cùng anh, sau. Khi vào trong, cô ngẩng đầu thì thấy Trầm Diệp đứng trước sofa nhìn. Cô lập tức chấn động tinh thần, bày ra một tư thế đứng so với người. Mẫu còn đẹp hơn, cô Sở, ngồi ở chỗ này nói đi. Anh mỉm cười, văn phòng anh là một nơi nghỉ ngơi rất khác biệt ngoại trừ một chậu hoa màu xanh biếc ra, còn có một bộ sofa màu cam và dụng cụ pha cà. Phê, bình thường hay dùng khi bàn bạc công việc với khách hàng. Cô vừa định nhấc chân bước đi, nhưng con ngươi vụt sáng, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế. Hừ hừ hừ, cô cười âm hiểm trong lòng, cô thướt tha yêu kiều bước về phía anh, hai chân đong đưa đầy hàm ý. Phảng phất giống như dưới chân mọc hoa, cô mang theo một lúm đồng tiền, góc chuyện audio.com, mê người, vừa đi vừa tính toán chính xác khoảng cách và góc độ, khi cách anh còn một bước mắt cô ngoan lệ, nghĩ rằng thời cơ đến. Ai, nha, sau khi giọng nữ làm ra vẻ rất nhu nhược yếu đuối vang lên, thân thể mềm mại không hiểu sao đổ về phía trước rồi ngã xuống mục tiêu đương. Nhiên chính là người đàn ông duy nhất trong này. Có ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, cô Sở Xính Đình cũng không tin Trầm Diệp vẫn tâm như chỉ thủy. Nhưng rất đau lòng là Trầm Diệp đúng vào lúc này xoay người mở túi hồ sơ. Kết cục có thể nghĩ, Sở mỹ nhân giữa đường nhào đầu về khoảng không ngã sấp xuống sofa. Hơn nữa tư thế rất khó coi. Xin hãy tưởng tượng, hình ảnh Spider-Man dán lên tường, hai việc đó cũng gần như nhau. Trầm Diệp bỏ qua một màn này, nhìn thân thể mềm mại dán chặt vào sofa. Pha, bình tĩnh nhìn vài giây mới hỏi, cô Sở cô đang làm cái gì? Nghe được tiếng nói, Sở Xính Đình lập tức từ thoát ra khỏi. Tuyệt vọng ngồi xuống sau đó cúi đầu, vươn tay nhỏ bé giả bộ thật sự. Đông sờ sờ tây xoa xoa ghế sofa, còn không quên thêm vài câu. Ghế sofa này thật là đẹp, rất mềm mại, rất thoải mái. Mua bao nhiêu tiền vậy? Tôi cũng đi mua một bộ, ha ha ha ha. Ánh mắt anh kỳ dị nhìn chăm chú cô một hồi, ngồi xuống bên cạnh người còn đang luống cuống tay chân. Theo động tác ngồi xuống của anh, một hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái đánh úp lại phía cô tương tự như hương vị bạc hà, lại mang theo sự ấm áp. Của cơ thể ấy, cô vừa ngẩng đầu, lại đối diện với mặt của Trầm Diệp, anh liếc liếc mắt nhìn tài liệu trong tay cô ý bảo có thể bắt đầu nói. chuyện, biểu tình kia hoàn toàn là một bộ dáng đang làm việc. Cô hắng giọng, cũng lấy tư thái làm việc tiêu chuẩn mở túi tài liệu ra. Rút ra ba trang hợp đồng để lên bàn trà. Trong lòng cũng nghĩ là hừ, dựa vào gần như vậy, hãy đợi tôi khiến cho anh nếm thử lợi hại của nữ vương điện nhãn đi. Hoa ha ha ha, vì thế hai người bắt đầu tiến hành thương thảo những điều khoản trong hợp đồng. Thời gian trôi qua nhanh, hôm đó sau khi Sở Xính Đình rời khỏi Thế Kỷ Tiên Phong, rũ bờ vai. Mảnh khảnh, mặt không chút thay đổi chăm chú nhìn bầu trời bao la phía. Tây, đóa mây trắng cô độc kia, con chim diều hâu lẻ loi kia, đuôi máy bay lướt gió kia, tình cảnh này, cô bỗng nhiên lĩnh ngộ đến vĩ nhân khi còn sống đều nhất định phải trải qua những cơn sóng dữ đầy bụi gai. Một kế không thành, lại thêm kế khác, sau khi Sở Xính Đình phấn chấn lại lấy kế hoạch mỹ nhân trộm tâm ra, nhìn vào tờ giấy sau đó viết thêm một chữ thể tống. Muốn bắt được trái tim đàn ông trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta. Tiếp đó còn vẽ thêm một ngôi sao chỉ ra trọng điểm, cô xoa cằm suy tư, đột nhiên nắm chặt tay, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra biểu tình hạ quyết tâm, sau đó, biểu tình kiên quyết lại dần dần biến thành tiểu ác ma xảo. Trá thức tình, hắc hắc hắc, nói cho cùng, muốn bắt được trái tim của đàn ông, trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta. Trầm Diệc, hãy xem bản lĩnh của bồn tiểu thư này. Tuy rằng trong lòng nghĩ ra lời nói đẫm máu như vậy, nhưng vài ngày sau Sở Xính Đình vẫn ăn mặc xinh đẹp xuất hiện ở văn phòng Thế Kỷ Tiên Phong, nhân viên ở đó sớm đã không xa lạ với đại mỹ nữ này. Cộng thêm Sở Xính Đình đối nhân xử thế không tự cao tự đại, cho nên bọn họ nhanh chóng quen thuộc với cô. Xính Đình, tớ vừa mới thấy chủ quản Trầm đi vào phòng trà nước đó. Cô thư ký đáng yêu thấy cô bước, gocchuyenaudio.com, vào lập tức tốt bụng cung cấp tình báo. Sở Xính Đình mang theo hộp gì đó, tâm tình sung sướng vừa đi vừa nói chuyện. Được, tớ đã biết, cảm ơn. Đúng rồi, má hồng của cậu hôm nay rất đẹp nha. Được, một đại mỹ nhân khen ngợi xinh đẹp, một chút sắc thái vui mừng hiện lên. Đôi mắt cô thư ký, cô ta mặt mày hớn hở cung tiễn mỹ nhân rời đi, lòng trung thành bộc phát mãnh liệt. Trên thực tế, người sáng suốt đều nhìn ra được Sở mỹ nhân có ý với Trầm chủ quản của bọn họ, ngoài cô. Nàng họ Sở biểu hiện hành vi theo đuổi rõ ràng này ra, chỉ nhìn vào tần suất siêu cao mấy ngày nay cô chạy tới chạy lui, dụng tâm này cũng đã rất rõ ràng được vạch trần. Tuy nói nước phù sa không chảy ra ngoài, nhưng Sở mỹ nhân xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, lại không có bệnh chung kiêu căng cao ngạo mỹ nữ bình thường hay có, đúng là hiếm có. Còn nữa, hình ảnh chủ quản Trầm và Sở mỹ nhân đứng chung một chỗ thật sự là lòe tỏa sáng, thật sự rất đẹp mắt. Nam thanh nhã, nữ kiều mị, vốn là hai sắc màu đậm nhạt xung đột lẫn nhau, ở trên người bọn họ lại dung hòa. Ngoài ý muốn, tuyệt phối nha, tuyệt phối nha. Xuất phát từ sự truy cầu nguyên thủy của nhân loại, mặc dù bóp cổ tay thương tiếc, chúng nữ vẫn quyết định là rơi lệ chúc phúc. Vì thế con đường theo đuổi của Sở Xính Đình lại càng rộng mở hơn, mặc dù thiên thời địa lợi, chung quy vẫn phải biết dùng người mới được. Sở Xính Đình biết rõ điểm ấy, quen thuộc tìm phòng trà nước, nhìn vào bên trong, một thân ảnh cao gầy đứng lặng ở trước máy pha nước, đúng là người cô muốn tìm. Thấy anh chuẩn bị quay đầu lại, cô vội vàng chỉnh sửa lại tư thế đứng. Thân hình nóng bỏng nhưng người tựa vào cạnh cửa, tư thế giống như lơ đãng lại xảo diệu bày ra đường cong hoàn mỹ nữ tính của cô. Chiếc váy được thiết kế để nhấn mạnh vòng eo thon thả cùng bờ ngực cao ngất của cô, cũng hiện ra eo nhỏ khiến người ta muốn nắm chặt. Trầm Diệc cầm trong tay một chiếc cốc nhìn cô trầm mặc một hồi, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười chuyên nghiệp. Cô Sở, hôm nay lại tới nữa à, là hợp đồng kia có vấn đề gì sao? Sở mỹ nhân lộ ra nụ cười tự tin. Nhất, có mấy nội dung muốn nói rõ với anh, đợi đến văn phòng anh, bàn luận lại một chút. Một tay cô ôm túi tài liệu ở trước ngực, vừa lúc lộ ra đôi tay cân xứng, trắng nõn, một tay ngọc khác không chút để ý vén vài sợi tóc, một đầu tóc xoăn bởi vậy mà rực rỡ đến mê người, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Đáng tiếc ngày tốt cảnh đẹp không có tác dụng, Trầm tiên sinh chỉ thản nhiên quét qua một chút liền buông mắt xuống uống nước, không nói cái gì nữa. Sau khi hai người nói chuyện đến cái gọi là có vấn đề hai tiếng, Sở Xính Đình trộm nhìn. Giờ, nghĩ rằng cảm thấy không sai biệt lắm, liền cười đem chiếc hộp to để trên mặt bàn, hóa ra đã là giữa trưa rồi, quấy rầy anh lâu như vậy. Thật sự là rất áy náy. Đúng rồi, tôi hôm nay vừa lúc cũng mang theo đồ ăn đến, anh nể mặt nếm thử một chút không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nói xong, cô mở gói to, mở cặp lồng vừa lúc mang tới ra, đó là một cặp lồng hai tầng, không nhiều không ít, vừa vặn là phân lượng cho hai người, thậm chí ngay cả đũa cũng là hai đôi. Rất rõ ràng sớm có dự mưu, Trầm Diệc không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào cặp lồng bày ra thức ăn. Nhiều kiểu dáng, sau khi suy nghĩ, không chối từ, hào phóng tiếp nhận ý tốt của cô. Được, cảm ơn, tôi đây sẽ không khách khí. Sở Sính, góc chuyện audio.com. Đình mừng thầm trong lòng, tay chân lưu loát đem đồ ăn chia làm hai. Phần, hai tay chia phân nửa tới trước mặt anh, ý thứ hàm xúc bộ dáng lấy. Lòng kia rất giống vợ hiền trung thành và tận tâm. Trầm Diệc nhìn miệng cười của cô, cầm lấy một đôi đũa, gắp đồ ăn trong cà mèn. Một lát sau, thế nào, hương vị có được không? Sở Mỹ Nhân dán sát người vào Trầm Diệc, vẻ mặt tha thiết hỏi. Ừ, thịt heo rất dai. Sắc mặt cô trầm xuống. Đó là thịt bò, món cá rán này cũng không tệ, rất thơm. Đó là cá chấm cỏ hấp, vì sao lại có rau khô? Đó là rau xào tim. Sau khi nói xong câu này, cô không thèm nhắc lại. Hai người bên trong rất ăn ý cúi đầu ăn cơm, trầm mặc. Chính là cùng trong một phòng, một bên là mây đen dày đặc, một bên lại là ánh mặt trời sáng lạn. Sở Mỹ Nhân bị bao trùm bên trong một mảnh màu xám, thần sắc chết lặng ăn. Người đàn ông đối diện trái lại như ánh mặt trời, bên môi chậm rãi hiện lên một ý cười không rõ ý nghĩa. Đối với việc tác chiến thất bại lần này, Sở Sính Đình rất nhanh liền. Thoải mái, ban đầu, căn cứ chất lượng định luật không thay đổi, thế giới này luôn duy trì sự cân bằng tinh xảo, cho nên tài nấu nướng mỹ nữ cũng không sao hết, bởi vì người quá nghịch thiên sẽ bị sét đánh chết. Nhưng, còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mù quáng tìm tòi chỉ biết lãng phí thời gian, thu thập tình báo chính xác nghiên cứu. Nhược điểm mới là điểm mấu chốt để thắng lợi. Trong mắt Sở Sính Đình lưu chuyển, lấy điện thoại di động ra, bấm 8 dãy số của một người. Có việc nói mau, đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cô sớm thành thói quen với sự lãnh đạm của đối phương, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hỏa Nhạ, cậu là anh họ của Trầm Diệc chắc chắn. Biết anh ta thích loại hình gì? Đầu kia yên lặng mấy giây, lại lần nữa truyền ra giọng nói. À, cho tớ một lý do cung cấp tình báo. Cô âm thầm cắn răng, trong lòng mắng gã đàn ông không chịu thiệt này. Trầm giọng trả lời, chỉ bằng khoảng thời gian chênh lệch to lớn khi bọn tớ kết bạn với nhau. Một người quen 20 năm, một người chỉ mới. Biết một tuần, điều kiện đánh cuộc thành lập rõ ràng quá không công. Bằng, bất ngờ, Hỏa Nhạ tỏ ra sảng khoái khác thường. Ừ, nói cũng có vài phần đạo lý. Được rồi, tớ nói cho cậu một chút gợi ý, vậy cậu mau nói cho tớ biết Trầm Diệc anh ta rốt cuộc thích kiểu phụ nữ nào. Cô vội vàng lấy giấy bút ra. Cậu ấy à, để cho tớ nghĩ chút. Nếu tớ nhớ không lầm, cậu ấy hẳn là thích người phụ nữ vui vẻ, dễ thương, quyến rũ, dáng người nóng bỏng. Sở Mỹ Nhân vừa nghe đến, kinh ngạc trừng lớn mắt đẹp. Cậu nói đùa à, vui vẻ, dễ thương, quyến rũ, dáng người nóng bỏng. Tớ đều thử, qua căn bản là không có hiệu nghiệm, anh ta ngay cả nhìn cũng không. Liếc mắt nhìn một cái, nghĩ đến đây cô lại buồn bực, còn chưa đủ, cô ngẩn ra, cái gì, đầu kia điện thoại vang lên một tiếng cười rất nhỏ. Cậu làm còn chưa đủ, Trầm Diệc cậu ta, là, khẩu vị, nặng, Hỏa Nhạ đưa ra một lời giải thích mơ hồ mờ ám. Môi đỏ mọng của Sở Mỹ Nhân khẽ nhếch một hồi lâu sau nói không ra lời. Đợi cô tiêu hóa xong câu, khẩu vị nặng, xong, khuôn mặt tuấn tú nam, tính theo lặng yên xẹt qua trong đầu, mũi tựa hồ lại ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt, cô không tự chủ được cắn môi cánh hoa kiều nhan. Không hiểu sao lại nóng lên, góc chuyện audio.com. Đáng giận thì ra anh ta là ngại, cô bình thường biểu hiện, không đủ nhìn, trách không được cũng không, đáp lại cái gì, rõ ràng bộ dạng lớn lên cũng không có gì lạ, không thể. Tưởng được có sự thưởng thức xấu xa như vậy, quả thật là người không thể xem tướng mạo. Ôm một loại tâm tình phức tạp, đêm đó Sở Sính Đình lại lục tung tìm kiếm đồ khiêu chiến tốt nhất, sau khi tiến hành. Tìm tòi đến nửa tiếng, động tác của cô bỗng nhiên ngừng, cúi người nhìn. Chằm chằm không chuyển mắt một bộ quần áo nào đó, bắt đầu ngây người. Không biết qua bao lâu cô dồn sức đứng thẳng người, trên mặt đã tràn ngập sự bi tráng của tráng sĩ cắt cổ tay ăn thề. Trầm Diệc, bổn tiểu thư sẽ cược với anh bằng bất cứ giá nào. Nắm tay, buổi sáng thứ hai, chủ quản Trầm của công ty Thế Kỷ Tiên Phong đúng 9 giờ bước vào cổng công ty. Buổi sáng tốt lành, khi đi ngang qua đại sảnh lớn tầng 1 anh có. Thói quen gật gật đầu với ông Vương nhân viên trực ban, cũng lộ ra một. Nụ cười lễ phép, ông Vương ngẩng đầu nhìn thân ảnh di động, trước mắt há miệng muốn nói lại thôi, trên mặt là một loại biểu tình. Khó có thể hình dung, cuối cùng không nói từ nào. Trầm Diệc cũng không lưu ý nhiều dị trạng của ông, chỉ thấy anh đi lại vững vàng. Tiêu Sái đến cửa thang máy, thuần thục ấn vào nút lên tầng, kiên nhẫn. Chờ thang máy, 5 phút đồng hồ sau, một tiếng tinh tinh, thang máy dừng lại trên tầng 18, anh đi ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía trước. Chủ quản Trầm, cô thư ký má hồng vừa nhìn thấy bóng người phong tư tú giật phía trước lập tức kinh hỉ vạn phần nhảy dựng lên từ trên ghế, ánh mắt không biết liếc về phía nào đó một cái, cố ý cất cao âm lượng gọi. Lại một lần, chủ quản Trầm, anh đã tới, buổi sáng tốt lành. Trầm Diệc tuy rằng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhưng vẫn cười đáp lại. Khi anh xuyên qua hành lang, thời điểm bước vào bộ phận kế hoạch loại. Cảm giác sự không thích hợp này được nghiệm chứng thực sự. Anh vừa xuất hiện, vô số tầm mắt rậm rạp phủ kín toàn thân anh, trong tầm mắt kia. Bao gồm cực kỳ hâm mộ, chế nhạo, bát quái, tò mò. Nói tóm lại, chính là một loại ánh mắt chờ xem kịch vui. Lòng anh trầm xuống ước, chừng đoán được ra ngọn nguồn hiện tượng lạ, nghĩ vậy, anh bước nhanh. Hơn, lập tức bước vào văn phòng bên kia, anh không chút do dự mở cửa ra, hình bóng yêu kiều đang đứng ở bên trong nghe được tiếng mở cửa từ từ. Xoay người lại, theo góc độ biến hóa xoay người, những tia sáng rực rỡ. Đều phát ra từ trên người cô, chờ cô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh. Hào quang toàn thắng, lấp lánh không thể đỡ, giống như một tầng mây được nạm thêm giấy mạ vàng dần dần tỏa ra những ánh hào quang hoa lệ. Hơn, nữa loại hoa lệ này bày biện ra làm cho người ta tâm viên ý mãn quyến. Rũ lòng người, Trầm Diệc cương cứng người đứng ở cửa con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt không thể động đậy. Da cô vốn dĩ đã trắng rồi, những thước lụa màu đen trên người càng tôn. Thêm làn da càng trong suốt nõn nà như tuyết trắng tỏa ra những tia. Sáng mờ ảo lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nhìn như vô cùng mịn màng. Lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, điểm chết người là chất tơ lụa mặc. Trên người cô lại là thiết kế bán trong suốt xuyên thấu qua kia tầng. Vải dệt mỏng manh mềm mại kia khiến cho người ta giận sôi, từng mảng. Từng mảng da thịt lớn như ẩn như hiện bao gồm đường cong cổ duyên dáng. Góc chuyện audio.com của cô, xương quai xanh quyến rũ mê người, bụng bằng phẳng eo mảnh. Khảnh, thậm chí bao gồm đôi nhũ châu tiêu hồn kia. Dưới những thước, lụa là một chiếc váy bò nóng bỏng đến nỗi không thể nóng hơn được bó. Sát người hiển lộ ra trọn vẹn đường cong bờ mông hoàn mỹ, một cặp đùi. Đẹp trắng nõn thon dài không chút che lấp nào bại lộ trong không khí. Thoải mái dâng lên cho mọi người nhìn xem, cô đứng ở nơi đó, cười nũng nịu với anh, xinh đẹp không thể so sánh. Anh đứng ở cửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi nhanh chóng tụ lại một mùi thuốc súng. Trước khi cô kịp phản ứng, anh vọt lên trước, nhanh chóng giữ lấy cánh. Tay cô, không chút thương hương tiếc ngọc nào dùng sức kéo ra ngoài cửa. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số tầm mắt. Này, anh sao phải kéo tôi đi? Sở Xính Đình vẫn bị kéo đi rất khó. Chịu cao giọng kháng nghị, nhưng biết sao được lực tay không bằng người ta, dãy giụa mấy lần vẫn là bị nắm gắt gao. Này, đừng túm tay tôi, anh không nghe thấy sao? Rất đau, người đàn ông đang tiến bước kia căn bản không có để ý tới cô, bước đi trái lại càng chạy càng nhanh. Anh bị bệnh thần kinh gì đây, tôi hôm nay tới tìm anh là có chuyện nghiêm túc. Có chuyện nghiêm túc, anh nghe thấy không, Trầm Diệc, anh điếc à, tôi bảo anh không được túm tay tôi. Thật sự là tức chết tôi, được tôi rời đi, nhưng anh để tự tôi đi được không? Này, trả lời tôi một chút được không? Đùa giỡn cái gì đây? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chủ quản Trầm thành công tha Sở Mỹ Nhân kháng nghị liên tục ra khỏi công ty. Mọi người không hẹn mà cùng cảm thán, chủ quản Trầm tính tình luôn luôn ôn hòa khi Trầm sắc mặt lại có thể đen thành như vậy, hiếm thấy, quá hiếm thấy. Sở Mỹ Nhân vừa đi, không thể ăn kem ly miễn phí, rất đáng tiếc. Mùa hè rất nóng mà, trong tầm mắt kinh ngạc của người đi đường, Trầm Diệc kéo Sở Xính Đình. Huyên náo không thôi tới ven đường mới buông tay, anh vẫy tay bắt một chiếc taxi, đẩy cô vào, khom người xuống, đối diện với Sở Xính Đình trợn mắt há hốc mồm trong xe nói. Cô Sở, cô hãy về mặc lại quần áo rồi đến tiếp nhé. Phịch một tiếng, anh đóng cửa xe lại. Rất lâu sau, khi bọn họ đã kết hôn thành vợ chồng, từng có một đoạn đối thoại như này. Trầm Diệc, sao lại không thấy em mặc lại bộ quần áo kia? Sở Xính Đình, nghi hoặc, bộ quần áo nào? Trầm Diệc, bộ quần áo có rất nhiều hạt cườm, lụa màu đen. Sở Xính Đình, tủi thân, anh không phải không cho em mặc đi ra ngoài sao? Trầm Diệc, anh là không cho em mặc đi ra ngoài, nhưng anh chưa nói không cho em mặc ở nhà. Sở Xính Đình, trở lại thời gian lúc ấy, tuy rằng thấy Trầm Diệc đối đãi thô bạo như vậy nhưng Sở Mỹ Nhân, ngoài cứng người ra, ngoại trừ tức giận mắng tình hình quân sự có sai. Lầm ra, ngày hôm sau vẫn sinh long hoạt hổ xuất hiện trong văn phòng Thế Kỷ Tiên Phong như cũ. Vì thế, chủ quản Trầm vừa bước một bước ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy hình ảnh như này. Lấy vị trí Sở Xính Đình ngồi làm trung tâm, xung quanh người có 3-4 nhân viên nam tuổi còn trẻ ngồi quanh, tiếng cười hi hi ha ha vui vẻ. Phát ra từ một nhóm nhỏ này, còn thường thường truyền ra một tiếng cười. Sang sảng, khắp nơi hiện ra không khí hài hòa êm dịu. Được cho một hình ảnh vui vẻ hòa thuận, anh không lên tiếng tiêu sái đi lên. Sở Mỹ Nhân bị một gã nhân viên nam đùa cho cười run rẩy hết cả người. Góc truyện audio.com, khóe mắt khi liếc tới thân ảnh người đàn ông đang tới gần, đôi mắt lập. Tức sáng ngời, lập tức đứng lên cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, tôi, hôm nay tới là bởi vì, hợp đồng kia, tôi biết, anh mỉm cười đi tiếp, không ở lại, đi thẳng đến cửa văn phòng. Cô sặc nước nhún vai thè lưỡi cười hì hì vẫy tay cáo biệt với nhóm nhân viên nam bên cạnh xoay người đuổi theo Trầm Diệp. Cô Sở, tôi hy vọng cô về sau không cần như vậy. Trong văn phòng, Trầm Diệp tùy tay đặt túi tài liệu trên sofa, lững thững thong thả đi tới. Bàn làm việc bỗng nhiên nói ra một câu này, Sở Xính Đình đang đóng cửa sừng sốt nghi hoặc nhìn anh. Không cần loại nào, anh ngồi xuống, một đôi con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô. Cái dạng giống như vừa nãy của cô, ngồi trên ghế. Sau đó, cô khiêm tốn dùng ánh mắt đặt câu hỏi. Anh trầm mặc tiếp tục nói. Bọn họ, đứng, cho nên, mắt đẹp chớp chớp nhìn anh, chờ đợi kết luận. Môi anh mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nhìn lướt qua nơi cổ áo. Hình chữ V của cô, lại nhìn tới ánh mắt mê muội của cô, phát hiện cô. Thật sự nghe không hiểu, thật sự là người phụ nữ sơ sài. Trong lòng anh cho cô một danh hiệu như vậy, cô cùng bọn tiểu chu tựa hồ rất quen thuộc. Anh không giấu vết nói sang chuyện khác, Sở Xính Đình để túi tài liệu lên mặt bàn, ngồi đối diện anh. Nghe được, vấn đề của anh, nhếch miệng phát ra tiếng cười sang sảng. Đồng nghiệp, công ty anh đều rất thú vị nha, đặc biệt Tiểu Chu, anh ta có thể được, gọi là phong lưu diễm sử, không biết anh đã nghe qua chưa, tôi sắp cười. Chảy ra nước mắt, ha ha ha, mặt anh không chút thay đổi nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười diễm lệ của cô, hồi lâu mới lên tiếng. Thật không, hôm nay, hai người bọn họ tiến hành bàn bạc nội dung hợp đồng lần thứ N mà vĩnh viễn không có kết quả. Hôm nay, thế công điện lực của Sở Mỹ Nhân vẫn không có chút hiệu quả nào trên người chủ quản Trầm. Sau hôm nay, nhân viên Thế Kỷ Tiên Phong rất nhanh liền phát hiện thân ảnh yêu kiều quen thuộc kia không xuất hiện trong công ty nữa. Từ ngày đó, ước chừng cô biến mất 2 tuần lễ. Sở Xính Đình đi đâu vậy? Thật ra rất đơn giản, cô bận làm việc, cuối tháng đúng là thời điểm bận nhất của cô. Các loại bảng biểu báo, cáo, giấy tờ kế hoạch dự án cũng lần lượt ra lò, cô hoàn toàn rơi vào. Trong kiếp sống địa ngục thức để tăng ca, bận đến sứt đầu mẻ chán tử. Nhiên không có thời gian để ý tới, tư tình nhi nữ, Trầm đại chủ quản so với một đám hồ sơ như ngọn núi nhỏ trước mặt cũng chỉ có thể tạm thời. Hạ mình một chút đứng sang bên, khi cô cuối cùng có thể quay lại nhân gian từ địa ngục phát hiện khoảng cách ngày đánh cuộc chấm dứt chỉ còn 1 tuần. Thời gian ở nhân gian trôi qua thật nhanh. Cô ngây ngẩn nhìn lịch treo tường, còn ngây ngẩn cái gì? Sau ngày giải phóng, hôm sau Sở Mỹ Nhân khí thế bừng bừng đến Thế Kỷ Tiên Phong. À, tôi hoa mắt sao? Xính Đình, đã lâu không thấy cô đến rồi. Một giọng nam sảng khoái vang lên ở bên tai, cô ngoái đầu nhìn lại thì ra anh bạn Tiểu Chu Phong Lưu Diễm Sử. Trên mặt anh ta lộ vẻ tươi cười bỡn cợt khi tới gần cô, một bàn tay. Không chút khách khí đáp lên vai cô, miệng phát ra tiếng cười gian hắc. Hắc, mau nói cho anh đây, trong khoảng thời gian này đi đâu? Sở Xính Đình vốn là tính tình lơ đễnh, chỉ khi anh ta dùng loại cử chỉ. Tác phong bạn bè này, cũng không để ở trong lòng. Nghe được anh ta hỏi, góc chuyện audio.com, như vậy cô này ra ý muốn trêu đùa, vì thế ra vẻ thẹn thùng che mặt. Chán ghét, đây là bí mật chị đây ngại trả lời. Tiểu Chu câm, điếc không cười, bày ra gương mặt giả bộ oán giận. Có phải chạy đi, quyến rũ người đàn ông khác sau lưng chủ quản Trầm của chúng tôi hay? Không, nói mau thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Những lời này của anh ta dẫn tới nhiều ánh mắt của mọi người. Sở Mỹ Nhân ngọt ngào cười, tiếp tục diễn trò, hắc hắc phát triển, nhiều tuyến, khai thác phần đất bên ngoài, đây là xu thế thị trường. Thôi, nghe vậy, bốn phía vang lên một tiếng cười hài hước. Không ai chú ý tới, ngoài cửa không biết khi nào có một thân ảnh cao gầy đang đứng lặng. Tiểu Chu phát ra tiếng sợ hãi, chậc chậc chậc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xấu xa nhếch khóe miệng. Đại mỹ nữ, vậy cô khi nào thì phát triển, khai thác đến chỗ người đàn ông như tôi? Tôi bất cứ lúc nào cũng kính, đợi đại giá, Sở Xính Đình bị anh ta đùa nở nụ cười, theo kịch. Bản phóng mị nhãn cho anh ta, được nha, tôi đây không cần chủ quản Trầm của các anh, tôi với anh, được không? Nghe cô trả lời như vậy, mọi người đều ồn ào vui cười. Nói qua trước đó, Sở Sính Đình rất thích lợi dụng sắc đẹp của bản thân. Mở một trò đùa vô bổ, cô chỉ vui đùa cho vui vẻ, nhưng xem ở trong mắt. Người nào đó cũng hoàn toàn là hiệu quả khác nhau. Sở Sính Đình cười còn muốn nói cái gì, nhưng trước mắt đột nhiên có một thân ảnh. Tiến vào, khi cô thất thần, cổ tay bất ngờ không kịp đề phòng bị gắt gao chế trụ, sau đó một lực lượng mạnh mẽ kéo cô ra khỏi chỗ đó, giữa bước. Đi lảo đảo, cô kinh ngạc nâng mắt lên, thấy được áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cô Trầm Diệc, lần trước là tha cô ra văn phòng, lần này là kéo cô vào văn phòng. Động tác giống nhau, kết quả khác nhau. Trong đầu Sở, mỹ nhân bỗng nhiên hiện lên loại cảm thán buồn chán này. Sau khi đóng cửa lại, Trầm Diệc đứng lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi vòng qua người. Tim Sở Sính Đình run lên, khuôn mặt tuấn tú của anh phản chiếu lại tia nắng ngoài cửa sổ, ngũ. Quan rơi vào đáy cốc âm u sâu không thấy đáy, con ngươi đen ôn nhuận. Nhưng lại nhiễm một tia lửa, sáng quắc. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, cánh môi lạnh lùng nhếch lên, ánh mắt mang theo nhiệt mà lại lạnh như băng. Bộ dáng này của anh khiến cô cảm thấy hoảng hốt. Lặng lẽ nuốt nước bọt, cô nỗ lực thúc đẩy bầu không khí, vì thế cố ý nói. Hello, 2 tuần không gặp, có nhớ tôi hay không? Ha ha ha, quyến rũ đàn ông chính là lạc thú lớn nhất của cô sao? Giọng nam lạnh như băng vang lên ở bên trong. Sở Sính Đình không kịp phản ứng lại, trên mặt vẫn duy trì lúm đồng tiền một giây trước. Hà, người đàn ông này, vừa rồi có phải nói cái gì hay không? Cô trợn to, đôi mắt trong suốt nhìn anh, nụ cười bắt đầu từng chút một rút khỏi trên khuôn mặt, cuối cùng biến mất không dấu vết. Anh không thèm nhắc lại, chỉ nhìn cô cũng không nói, sự trầm mặc lan ra giữa hai người. Hai bóng dáng một cao một thấp im lặng đứng thẳng dưới ánh nắng ban mai, nhìn nhau không nói gì. Khi đó Trầm Diệc cho rằng, mình đang xúc động mới nói ra loại lời nói. Này, cô phỏng chừng là sẽ giận dữ mà đi, thề không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Dù sao, những cô gái như cô, vốn có thể nhận được tất cả sự nuông chiều, cô hoàn toàn có thể làm như vậy. gocchuyenaudio.com Cho nên ngày hôm sau khi anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp kia ở công ty, không khỏi dừng bước. Sở Sính Đình đang trao đổi với cô thư ký cách bảo dưỡng tâm đắc liếc. Nhìn thấy anh qua đây, lập tức nở rộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Buổi sáng tốt lành, hôm nay tới sớm như vậy à? Trầm Diệc, hai người cùng đi vào văn phòng, sau khi ngồi xuống, Sở Sính Đình lấy hợp đồng đặt trên mặt bàn, cười dịu dàng với anh. Chúng ta bắt đầu đi, mỗi khi cười đều lộ vẻ phong tình, trước sau như một. Con người đen mang theo một chút ý tứ hàm xúc nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của cô, anh đáp đơn giản. Ừ, tiếng lật sắt sàn sạt vang lên, mắt phượng của cô nhìn một tờ cuối cùng của hợp đồng, cúi đầu nói. Về tình huống lần trước chúng ta thảo luận, tôi về xin chỉ thị cấp trên, anh ấy cho rằng loại tình huống này không thể tránh được, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là tận lực giảm bớt hậu quả tạo thành. Tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên trong phòng, tiểu mỹ nhân phát ra âm thanh buông mắt nhìn chăm chú tài liệu trong tay, không phát hiện nhất cử nhất động của mình đang bị người đàn ông đối diện thu hết vào đáy mắt. Tầm mắt của Trầm Diệc chậm rãi hạ xuống từ hàng mi của cô, lông mi phượng mềm mại cong vểnh, cho dù dày đặc lại ẩn không được đôi mắt linh động. Mũi tinh xảo, thành tú tôn thêm đường nét khuôn mặt xinh đẹp, môi cánh hoa non mềm. Khép mở, giống như có hương thơm phả ra, khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Cô rất đẹp, anh vẫn biết điểm ấy, nhưng mị lực chân chính của cô áp đảo mỹ mạo của cô. Sở mỹ nhân cúi đầu lẩm nhẩm đọc tài liệu, cho nên, nơi này chúng ta cứ xử lý như vậy nhé. Được, từ trung tuần tháng này bắt đầu khởi động phương án, không thành vấn đề chứ. Được, đến lúc đó xin các anh hãy cung cấp dữ liệu đúng lúc để chúng tôi tiến hành phân tích dữ liệu. Được, sau thành công lần này, tôi dự tính còn có thể có một sản phẩm cần các anh hỗ trợ mở rộng. Được, lần sau hợp tác chúng ta cứ tham khảo rồi chiếu theo hợp đồng này mà làm. Được, chúng ta kết giao đi. Được, Sở Mỹ Nhân rốt cục ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Trầm Diệc thản nhiên. Mỉm cười, sau khi ngây ngẩn sửng sốt một lúc lâu, nhíu chặt mày không? Xác định hỏi, anh nói thật, môi anh khẽ nhếch, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn cô. Không đáp lại, môi đỏ thắm của cô khẽ nhếch sững sờ nhìn thẳng anh thật lâu. Rốt cục thần sắc ngạc nhiên biến mất, khuôn mặt diễm lệ hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ khuynh đảo chúng sinh. Cô đứng thẳng người, sau đó bước đi yêu nhã phong tình vạn trùng đến phía Trầm Diệc dưới cái nhìn chăm chú không che giấu của anh. Sau khi dừng trước mặt anh, cô vươn cánh tay ngọc phấn nộn ôm cổ anh. Chân tay hai người vì động tác vô cùng thân thiết mà này mà dán lại cùng một chỗ, tựa như những người yêu nhau cuồng nhiệt đang thân mật. Hai loại hơi thở hoàn toàn bất đồng, dây dưa giao hòa trong không khí, phát ra nhiệt độ thuộc loại mờ ám của nam nữ, bất cứ lúc nào chạm vào cũng có thể nổ ngay. Tay anh không chút khách khí thuận thế ôm eo nhỏ mảnh khảnh của cô. Ý của anh là anh đồng ý làm bạn trai người ta, phải không? Mỹ nhân, thẹn thùng vô hạn ngóng nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp chờ đợi. Anh rũ mắt xuống ung dung chạm vào cổ tay trắng nõn trên cổ, đáp nhẹ một tiếng. Ừ, nghe được đáp án, cô cười đến rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Sau đó, gocchuyenaudio.com, nhanh chóng rút tay ra khỏi cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm phủ. Thêm một tầng hàn băng ngàn năm, cô hừ lạnh một tiếng, vẫn phong tình. Vạn trùng như cũ đi thong thả tới cửa sổ chậm gì gì bỏ lại một câu. Làm bạn trai tôi, có thể, số thứ tự của anh là LG746, cũng đừng quên. Nha Trầm Diệc tiên sinh, hắc hắc cô bắt chước kiểu nói của Hòa Nhã, nói ra sự thật là quá sung sướng, cậu fan này tổn hại lớn rồi. Hừ, ai bảo anh ta ngày hôm qua nói năng lỗ mãng. Nghĩ đến điểm này, trong lòng cô nổi lên ngọn lửa hừng hực. Đáng giận, lại dám mắng chửi cô như vậy, tên đàn ông vô liêm sỉ. Mệt cô còn cảm thấy, ngay khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một thân ảnh tú giật. Lặng yên không một tiếng động tới gần cô chờ cô cảnh giác có một bóng. Mà đang bao phủ trên người, còn không kịp ngẩng đầu, bên tai bỗng nhiên. Nóng lên, cô sờ, Trầm Diệc cúi người dán bờ môi ấm áp tiến đến bên tai cô, thân hình cao gầy thi triển ra lực lượng vô hình lấn áp suy nghĩ của cô. Nếu số thứ tự này không phải là một dãy số duy nhất tôi. Ném cô từ trên này xuống. Trầm Diệc nói đến đây, lộ ra một nụ cười chiêu bài ôn hòa, mà vô hại. Sở Sính Đình nhất thời trừng lớn đôi mắt trong mắt bởi vì hoảng sợ mà. Không ngừng chuyển động, làm ơn, nơi này là tầng 18, có thể biến người ta nát thành thịt vụn đó. Nghĩ đến bên ngoài cửa sổ chính là vạn trượng cao vút, cô không khỏi lạnh cả sống lưng. Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ anh uy hiếp như vậy sao? Bổn cô nương, đây lại bị dọa sao? Cô mạnh mẽ chấn định nói bác bỏ tay nhỏ bé lại. Cảnh giác chống lại vòm ngực đang tới gần của anh chỉ nhìn cô chỉ nhìn, cô bị ánh mắt nhìn bình tĩnh nhưng thật ra rất đáng sợ của anh biến. Hành lông tơ dựng thẳng đứng, không muốn là người thua, lời nói không. Ngừng nói ra khỏi miệng, hay, anh muốn làm gì? Đừng sằng bậy, đừng cho là tôi sẽ sợ anh, có chuyện gì từ từ nói, làm sao lại thế chứ? Chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu được không? Đứng mệt chết đi, chân tôi sắp nhũn ra rồi, chúng ta vừa mới nhắc tới đâu nhỉ? Chúng ta tới sofa bên kia ngồi tiếp tục tán gẫu đi. Không bằng chúng ta, chấm, tiếng lải nhải của Sở Mỹ Nhân im bặt, nguyên nhân là chuyện Trầm Diệc làm, chuyện từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vẫn muốn làm. Anh cúi đầu hôn cô, bị người đàn ông này hôn đến choáng váng, Sở Sính Đình mơ mơ màng màng. Nghĩ, có thể, trước tiên rời khỏi cửa sổ, rồi tiếp tục hôn hay không? Di ông, cứ như vậy, giữa một nụ hôn, kế hoạch trộm tâm của Sở Sính Đình hạ màn. Hơn nữa, cô còn buôn bán được một khoản tiền, nhỏ từ Hòa Nhã, hắc hắc, sau đó bọn họ thảo luận chuyện này, Sở Mỹ Nhân hồi tưởng đến quá khứ chua xót oán giận. Em tân tân khổ khổ theo đuổi anh như vậy, anh thích em một chút sẽ. Chết sao, rõ ràng muốn chọc em tức chết, gã đàn ông nhàm chán này. Trầm Diệc cười khẽ ôm lấy bảo bối đang phẫn nộ kia, suy tư một hồi, nói ra. Thật ra khi đó anh biểu hiện thờ ơ với em có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Bởi vì đánh cuộc, cô ngẩn ra, đánh cuộc, anh cười yếu ớt chậm rãi nói. Anh và Hòa Nhã đánh cuộc, cậu ấy cược, anh trong vòng một tháng xác định nhất định sẽ yêu em, ha ha. Sau đó cô trầm mặc một hồi, gian nan đặt câu hỏi. Hai người, cược bao nhiêu tiền? 2000, làm sao vậy? Sở Sính Đình hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hòa Nhã, lão hồ ly vạn năm kia, xem ngày nào đó ai tới bắt cậu, khách trương.